Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, thỉnh cầu bên ngoài sân trợ giúp. Giải quyết hai đầu tướng cấp ác quỷ, còn tùy tiện đánh lùi một cái thực lực không rõ ma vương. Hoàng Khê thôn sự kiện xem như đạt được rồi bước đầu giải quyết. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng Khê thôn các thôn dân tỉnh lại, đều là cảm thấy thân thể buông lỏng, ra ngoài lúc hô hấp không khí, phảng phất cũng biến thành mát mẻ không ít. Thôn trưởng Vương Đông đồng dạng có loại cảm giác này, cảm thấy cả người đều trở nên dễ dàng, rõ ràng bản án còn không có phá. Vì sao lại có loại cảm giác này? Chẳng biết tại sao, hắn nghĩ tới rồi An Lâm cùng Điền Linh Linh hai người kia. Hắn hồi tưởng lại thiếu nữ kia, tựa hồ xưng hô nam tử kia vì giả đạo sĩ. Đạo sĩ không đều là hàng yêu trừ ma sao? Lại liên tưởng đến bọn hắn tối hôm qua hành động, Vương thôn trưởng trong lòng không khỏi xuất hiện cái nào đó suy đoán. Những này vụ án vốn là tà môn, chẳng lẽ đây quả thật là quỷ quái gây nên? Hai người kia là chính phủ phái tới bắt quỷ, không phải bọn hắn làm việc như thế nào như thế kỳ quái? Suy đoán này rất hoang đường, nhưng là Vương Đông lại không cách nào đem ý niệm này từ trong đầu xóa đi. Đáng tiếc là An Lâm cùng Điền Linh Linh đã rời đi Hoàng Khê thôn. Suy đoán của hắn cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi. Điền Linh Linh đem nhiệm vụ chấp hành kết quả báo cáo cho quốc gia đặc biệt tác chiến bộ, sau đó kết thúc công việc sự tình, liền không cần bọn hắn quan tâm. Quốc gia ban ngành liên quan tự sẽ ra mặt xử lý. Trở lại khách sạn, An Lâm lại kêu trên Hoàng San San, Hứa Tiểu Lan cùng Hiên Viên Thành, năm người tụ tập tại một cái bàn bên cạnh, cẩn thận chu đáo lấy trên mặt bàn phương cài đặt một bó thô to tơ nhện. Không sai, cái này trói tơ nhện đích thật là Tuyết Vương tơ nhện, có thể bám vào quỷ vật trên thân, thông qua quỷ vật hấp thu sinh cơ của loài người. Hoàng San San loay hoay cái này tơ nhện, khẳng định mở miệng nói, Tuyết Vương tơ nhện là yêu vương chăm mắt nhện đặc hữu. Nó là tu sĩ chúng ta giới truy nã thật lâu cử yêu. Mà chúng ta nhiệm vụ lần này ngoại trừ đối tỏa yêu tháp gia cố phong ấn bên ngoài, còn có một cái khác tiêu diệt yêu vương nhiệm vụ. Vậy chỉ cần tiêu diệt yêu vương, không phải liền là đầu này chăm mắt nhện sao? Điền Linh Linh nhãn tình sáng lên, mở miệng nói, chăm mắt nhện là thường thường ẩn hiện tại tỏa yêu tháp phụ cận yêu vương. Đối yêu tháp dòm dò xét một đoạn thời gian rất dài rồi, nhưng là bởi vì nó xuất quỷ nhập thần nguyên nhân, tu sĩ chúng ta rất khó đem nó bắt giết. Hiện tại có rồi cái này trói tơ nhện, chúng ta có thể thông qua cái này tơ nhện khí cơ truy xét đến chăm mắt nhện phương vị. Hoàng San San cũng là có chút kích động nói. Hiên Viên Thành nhìn qua trên bàn tơ nhện, mặt có nghi ngờ. Chiếu nói như vậy, kia đột nhiên xuất hiện trí tuệ ma vương cùng chăm mắt nhện là cùng một bọn. Hắn hiện thân, khắp nơi lộ ra quỷ dị, nếu không phải là bởi vì hắn, An Lâm chỉ sợ liền con nhện này tia mặt cũng không thấy. Ta ngược lại cảm giác cái này ma vương là muốn mượn chúng ta chi thủ diệt trừ cái này chăm mắt nhện. Lúc này Hứa Tiểu Lan cũng mở miệng nói bổ sung, bằng không đây chính là cái cạm bẫy, muốn đem chúng ta câu dẫn đến chăm mắt nhện bên người, sau đó mượn cơ hội diệt trừ chúng ta. An Lâm nghĩ đến rồi trước đó trí tuệ ma vương kia hơi có vẻ sốc nổi biểu lộ, cực kỳ tán đồng gật đầu. Trong này hoàn toàn chính xác có vấn đề, chúng ta tiên sứ thân phận không có bại lộ, kia ma vương nếu như thiết lập ván cục kia cũng hẳn là nhằm vào trong nước tu sĩ. Trí tuệ ma vương tuyệt đối không ngờ rằng kỹ xảo của hắn lại sẽ đưa tới nhiều như thế ngờ vực vô căn cứ. Diễn nghệ giới kim ô mai thưởng, xem ra là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác rồi. Thế là Trải qua một phen thảo luận về sau, đám người nhất trí đạt thành chung nhận thức. Bắt yêu vương chăm mắt nhện mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội khó được. Cơ hội này bọn hắn không thể từ bỏ. Cho nên, vì cam đoan tính an toàn, bọn hắn quyết định tìm ngoại viện. Cứ như vậy, An Lâm lần nữa mở ra toàn thế giới tu sĩ liên hợp lại cùng một chỗ bảo hộ địa cầu nhóm. Giả đạo sĩ Tiểu An, các vị tiền bối nhóm tốt, châu gỗ đạo nhân, ha ha, An đạo hữu, rất lâu không gặp ngươi thủy quần. An Lâm nhìn thấy câu nói này khóe miệng giật một cái. Bao lâu? Rõ ràng mới 2 ngày được không? Chỉ có châu gỗ đạo nhân loại này mỗi ngày không thủy quần liền không thoải mái người. Mới có thể cảm thấy lâu. Lưu Ly chân nhân, An đạo hữu đến nhóm là có chuyện gì không? Không ngại nói rõ đi. Hắc, An Lâm liền thích ý nghĩ thế này thông thấu người. Nói chuyện nhẹ nhõm a. Giả đạo sĩ Tiểu An. Ha ha, kỳ thật hoàn toàn chính xác có kiện sự tình. Cần đại gia hỗ trợ. Việc này cùng ta lần này chấp hành nhiệm vụ có quan hệ. Mộng âm tiên tử, An đạo hữu nói đi. Đến cùng gặp được phiền toái gì? Mộng âm tiên tử nói chuyện về sau, nhóm bên trong lại có một chút đạo hữu ngoi đầu lên. Hiển nhiên bọn hắn đều đối An Lâm sau đó phải nói lời có không ít hứng thú. An Lâm nhìn thấy nhóm bên trong phản ứng về sau, hơi thở dài một hơi. Xem ra cái này trong đám tiền bối đều là thật nhiệt tình. Thế là, hắn muốn vây quét yêu vương chăm mắt nhện nhiệm vụ tại trong đám đó nói ra. Cũng đem Hoàng Khê thôn phát sinh sự tình. Tại trong đám làm kỹ càng nói rõ. Về phần chấp hành nhiệm vụ lần này phong hiểm, chỉ có thể nhường nhóm bên trong tu sĩ chính mình phán đoán rồi. Giả đạo sĩ Tiểu An, sự tình đại khái chính là như vậy. Ta cũng khẳng định không thể để cho các tiền bối bạch bạch hỗ trợ. Phàm là tham dự chấp hành nhiệm vụ lần này tiền bối, ta dùng linh thạch làm thù lao. An Lâm theo Điền Linh Linh hiểu qua, linh thạch tại địa cầu tu tiên giới thế nhưng là cực kỳ chân quý đồng tiền mạnh. Cho dù là đối một chút cảnh giới cao thâm lão gia hỏa tới nói, cũng là sức hấp dẫn 10 phần. Hắn dù sao cũng là nhiệm vụ lần này đội trưởng, dựa vào lực lượng của mình đi chiêu binh mãi mã giác ngộ. Cũng vẫn phải có, quả nhiên, vừa nhắc tới linh thạch, nhóm bên trong rất nhiều tu sĩ đều ló đầu. Không khí lập tức trở nên bốc lửa. Kim Ngọc Tử, không biết An đạo hữu cần tuyển nhận cảnh giới gì tu sĩ đâu. Tiếu sát yêu vương nhưng mà cái gì tu sĩ đều có thể tham gia. Đặc biệt là còn có tiềm ẩn nguy hiểm ở bên trong. Giả đạo sĩ Tiểu An, cần đạo chi thể 10 đoạn đạo hữu 10 tên, dục linh kỳ cảnh giới tiền bối đến nhiều ít muốn bao nhiêu. Về phần linh thạch thù lao, ta không hiểu nhiều lắm, các tiền bối nói cái giá đi. An Lâm có chút chột dạ sờ lên chính mình nạp giới. Nơi này chỉ có 3 vạn mai linh thạch, cũng không có vấn đề đi. Điền Linh Linh đã nói với hắn, nhóm bên trong chỉ có 8 tên dục linh kỳ tiền bối. Bọn hắn không khỏi là mỗi loại đại tiên tông trưởng môn hoặc là trưởng lão. Ngày bình thường rất bận rộn, bởi vậy, An Lâm mới có thể nói ra dục linh kỳ tiền bối đến nhiều ít muốn bao nhiêu lời nói hùng hồn. Tương đối An Lâm khẩn trương vạn phần. Hiên Viên Thành cùng Hứa Tiểu Lan thì là ở một bên gặm hạt dưa chờ tin tức. Hắn đột nhiên có chút hối hận rồi. Ai, làm đội trưởng thật khó. Sớm biết liền không trang cái này bước. Cùng bên cạnh 2 cái này thổ hào cùng một chỗ chủ linh thạch làm thù lao rồi. Vừa nghe đến An Lâm nhường chính bọn hắn ra giá. Nhóm bên trong càng thêm lửa nóng. Bách phát bách chúng thần toán tử. An đạo hữu, cảnh giới của ta là đạo chi thể 10 đoạn, chỉ cần 50 mai linh thạch, ta liền theo định ngươi. An Lâm nhìn thấy tin tức này nao nao, mời một cái đạo chi thể 10 đoạn tu sĩ xuất lực dễ dàng như vậy. 50 mai linh thạch, hữu nghị giá sao? Đúng lúc này, Lưu Ly chân nhân nói chuyện. Không được. An Lâm xem xét. Tâm đạo quả nhiên có người phản đối. Dễ dàng như vậy báo giá. Sẽ khiến tu sĩ khác bất mãn. Như thế những người khác còn thế nào báo giá đâu. Lưu Ly chân nhân tiếp tục nói. Thần toán tử ngươi đây không phải Hồ An đạo hữu sao? Đạo chi thể 10 đoạn thù lao chỉ có thể là 20 mai linh thạch. Không thể nhiều hơn nữa. Bom nguyên tử tiên tử phụ họa nói. Đúng đấy, thần toán tử, ngươi nghĩ linh thạch muốn điên rồi đi. Mộng âm tiên tử, 50 mai linh thạch. Ngươi tại sao không đi ăn cướp? Có trải nghiệm qua An đạo hữu cảm thụ sao? An Lâm thấy một mặt mộng bức. WTF, các người có trải nghiệm qua cảm thụ của ta sao? Cảm thụ của ta rất rất hạnh phúc. A Huy, bách phát bách trúng thần toán tử. Xin lỗi rồi An đạo hữu, là ta công phu sư tử ngoạm rồi. 20 mai linh thạch liền tốt. Ta muốn ghi danh. An Lâm thật muốn nói. Người kỳ thật không cần nói xin lỗi. Đúng lúc này, hồi lâu không nổi lên chúa cứu thế cũng bắt đầu nói chuyện. Ta dục linh kỳ tu sĩ, chỉ cần 100 mai linh thạch, theo An Lâm tiểu hữu đi một chuyến, vừa vặn thử một chút ta trộm được vũ khí mới. An Lâm trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngoạn tào, 100 mai linh thạch liền có thể mời động dục linh kỳ tu sĩ. Thanh Hà kiếm tiên. Đồng dạng 100 mai linh thạch, thêm ta một cái, An Lâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, vốn cho rằng phải đại xuất huyết An Lâm, chỉ tốn 500 mai linh thạch, liền thành công chiêu thu 3 tên dục linh kỳ tu sĩ cùng 10 tên đạo chi thể 10 đoạn tu sĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, tâm tình vô cùng phức tạp, thế giới này đến cùng thế nào? Là hắn quá nhiều tiền. Vẫn là thế giới này tu sĩ quá nghèo. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.